Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3261, Diệp Chấp Sự. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, đám người trong nháy mắt đều mộng. Lão sư, cái này Diệp Lạc Trần, lúc nào chỉ điểm dạy bảo qua La An? La An thân phận bực nào? Huyền Âm nhất mạch truyền thừa đệ tử A. Dư Trấn đây vẫn chỉ là dự định bái sư. Còn không có đi theo hắn học tập đây. La An vậy mà đã đi theo Diệp Lạc Trần học qua. Từ Mã Tiểu Hổ cùng Tạ Vân Nhi nghe xong, đều là hơi kinh ngạc. Đây là tình huống như thế nào? Dư Trấn càng là nhìn về phía Cổ Phong. Diệp tiền bối, La An đều có thể trở thành học sinh của ngài. Vãn bối cũng hy vọng có tư cách này. Hôm nay, Dư Trấn là thật bị Cổ Phong kinh động. Hắn và Tề Thiên Sinh một trận chiến. Thảm bại, dù cho trước mắt vị này Diệp tiền bối, chỉ có thần linh bát trọng tu vi, nhưng hắn ở thần linh cảnh tạo nghệ, chỉ sợ không phải so sư tôn của mình kém, thậm chí mạnh hơn, tối thiểu sư tôn của mình dạy bảo bản thân, mình cũng không cách nào có được vị này Diệp tiền bối như vậy chiến lực. Cổ Phong khẽ nhíu mày, nhìn về phía La An, tiểu La A, ngươi cũng đừng nói mò. Lão Phu khi nào bàn giao qua ngươi? Tiền bối ngài mặc dù không màng danh lợi, ưa thích yên tĩnh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, vãn bối cũng không thể giấu giếm nữa lão nhân ra ngài chiến công. La An nghiêm mặt mở miệng, ngay sau đó tiếp tục nói. Hôm đó, vãn bối trách cứ lão nhân ra ngài làm người quét rác. Lão nhân ra ngài chẳng những không phẫn nộ, ngược lại đã trễ thế hệ kéo vào huyễn cảnh. Lấy ảo cảnh trợ giúp vãn bối trong bình tĩnh tâm, trừ bỏ trong lòng nôn nóng, chính là bởi vì Diệp tiền bối cho lần này tạo hóa. Vãn bối trở về sau, liền đột phá đến thần linh thất trọng, tiền bối cùng vãn bối. Đại ân, dù cho tiền bối không nhận vãn bối người học sinh này, vãn bối trong lòng, tiền bối cũng là vãn bối cả đời lão sư. Nghe xong lời này, tất cả mọi người là chấn động. Khó trách La An đã đột phá. Đúng vậy a, nghe thấy trước đó La An vây ở bình cảnh này đã hơn 5.000 năm. Diệp tiền bối, quả thật cao nhân. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Diệp tiền bối, xin hãy nhận lấy Dư Trấn. Dư Trấn am hiểu nhục thân trùy đả chi thuật, sau này giúp đỡ tiền bối giải trừ thân thể mệt mỏi. Bên này, Dư Trấn gặp vậy cũng là không chút do dự, trực tiếp quỳ xuống. Mọi người vừa nghe đều sợ ngây người. Còn nhục thân trùy đả chi thuật, đó không phải là xoa bóp sao? Cái này Dư Trấn vì bái sư, quả thực không biết xấu hổ a. Từ Mã Tiểu Hổ gặp vậy, cái này còn được, bị Diệp tiền bối chỉ điểm một lần đã đột phá, đây quả thực là gian lận một dạng a. Lập tức Từ Mã Tiểu Hổ cũng quỳ ôm quyền. Tiền bối, cũng xin nhận lấy Tư Mã Tiểu Hổ. Tiểu Hổ trù nghệ bất phàm, lại nuôi không ít hy hữu đại bổ linh thú, có thể mỗi ngày là tiền bối nấu nướng. Mọi người vừa nghe, mộng, cái này Tư Mã Tiểu Hổ muốn cho Diệp tiền bối làm đầu bếp. Đây đều là không muốn cái mặt a. Tạ Vân Nhi ngày bình thường hạng gì cao ngạo, hạng gì tự cho mình siêu phàm. Nhưng thấy, ba người khác, đều quỳ. Nàng cắn răng một cái, cũng là quỳ, tiền bối, bên người ngài nếu thiếu bưng trà rót nước nha đầu, tiểu nữ tử nguyện ý đi theo tiền bối tả hữu. Cái này, mọi người vừa nghe, đều mộng. Tạ Vân Nhi ở trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất, dung mạo có thể khoảng chừng thánh nữ phía dưới a. Hắn vậy mà không tiếc đi cho Diệp tiền bối làm nha hoàn. Điên, những người này, đều điên a. Tiền bối, vãn bối cũng muốn cùng ngài tu hành a. Tiền bối, nhận lấy vãn bối a. Còn có ta, ngoặc kép, ai đây còn nhịn được. Trong lúc nhất thời, thần linh cảnh tu giả quỳ đầy đất, bốn phương tám hướng, mấy chục vạn người, toàn bộ đều cho quỳ. Hôm nay, Cổ Phong triển hiện tất cả, cho người ta trùng kích quá lớn lực, không chỉ là thần linh thất trọng, thậm chí thần linh bát trọng cùng cửu trọng đều có quỳ xuống bái sư. Cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ, Hắn hôm nay bởi vì chính mình gia nhập Huyền Âm Tông, cũng không muốn Huyền Âm Tông xảy ra chuyện, cho nên mới xuất thủ. Không nghĩ tới sự tình diễn biến đến trình độ như vậy. Thiên Huyễn Phong chỗ sâu, Huyễn Tam tỉnh mấy cái lão đầu nhi, nhìn thấy cảnh này, đều là không khỏi nở nụ cười khổ. Thú Âm Nhất Mạch chi chủ Tư Mã Long, không khỏi đối Trận Âm Nhất Mạch chi chủ Trần Trường Minh nói ra. Người đệ tử kia Dư Trấn, thực sự là hảo thủ đoạn, còn nhục thân chủy đả chi thuật. Tiểu tử này, quả thực, chấm ngoặc kép, ha ha, vậy cũng so người đệ tử kia mạnh a. Vì nịnh bợ Diệp Lạc Trần, liền ngươi Thú Âm Nhất Mạch linh thú đều muốn giết cho người ta làm mỹ thực. Trần Trường Minh cũng là cười một tiếng. Khí Âm Nhất Mạch chi chủ Cầm Vận không khỏi mở miệng, chúng ta đều bị lừa, vẫn là lão Mạc tâm tư sâu a. Rất sớm để đệ tử đi cùng Diệp Lạc Trần, nào giống nhà ta Vân Nhi, ngốc đến muốn cho người ta làm nha hoàn. Ha ha, trùng hợp thôi. Mạc Đa Ngữ lập tức cười một tiếng, đối với mình đệ tử bái sư tiến hành mấy mạch chi chủ không có nửa điểm không cao hứng, bởi vì bọn hắn nhìn ra Cổ Phong ở trong thần linh cảnh kinh khủng thực lực, đệ tử mình có thể tăng lên, bọn họ cao hứng còn không kịp. Mấy cái này tiểu gia hỏa nhí nha nhí nhảnh vô cùng, chỉ là cái này Diệp Lạc Trần không phải thèm muốn hư danh người, bằng không hắn cũng sẽ không ẩn tàng đến sâu như vậy, cam tâm làm một cái người quét rác. Huyễn Tam tỉnh không khỏi nói ra, ngay sau đó nghĩ nghĩ lại nói, nhưng hắn mới vừa vào tông không lâu, một lần này liền nguyện ý đứng ra giải thích người này tâm tính cực dai, tất nhiên dạng này không bằng cho hắn cái thân phận a. Chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc đó, Thông Huyền chi lộ bên trên, Cổ Phong nhìn xem cái này quỳ một chỗ tu giả, khắp khuôn mặt là cười khổ. Nghĩ nghĩ, Cổ Phong mở miệng nói, cái kia, lão phu trước đó không phải đã nói sao, tông môn, vô số cao thủ, chỉ là những cái kia lão gia hỏa cũng không nguyện ý đi ra biểu diễn mà thôi. Lại lão phu một lần này, bị thương rất nặng, cần thời gian điều dưỡng, chỉ sợ không có thời gian dạy bảo học sinh. Tông môn vô số cao thủ, mọi người mới vừa rồi là trong lúc khiếp sợ, có chút không phản ứng kịp, nhưng bây giờ ai còn sẽ tin cái này chuyện ma quỷ. Điền Huyết Danh, đã là ẩn núp cao thủ, người nào không biết, còn bị thương rất nặng, mọi người thì càng không tin. Lão nhân ra ngài, đừng nói trọng thương, ngài khỏe giống đại khí đều không thở một cái đi. Diệp Tiền Bối không thu vãn bối, vãn bối liền không lên. Dư Trấn quật cường mở miệng, ta cũng không lên, ta muốn quỳ xuống chết. Ngoặc kép, trong nháy mắt, đám người nhao nhao mở miệng. Cổ Phong giờ phút này, trong lòng vô số thần thú lao nhanh qua. Nếu như những người này có ác ý, Cổ Phong còn tốt cự tuyệt. Nhưng vấn đề là, những người này, cái này cung kính lời nói, ánh mắt sùng bái, cái này khiến bản thân làm sao tốt mở miệng. Nghĩ đến, Cổ Phong đột nhiên nói, các ngươi đều đứng lên đi. Không nói nguyên nhân khác, lão phu thân phận bất quá là một người quét rác mà thôi, nơi nào có tư cách dạy bảo các ngươi. Mọi người vừa nghe, nhao nhao sắc mặt biến hóa. Đích xác, tông môn có quy định, kém nhất cũng phải là chấp sự mới có tư cách dạy bảo đệ tử, mà Diệp Lạc Trần bất quá là một cái người quét rác, vẫn là một cái ngoại môn đệ tử a. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong mỉm cười, mà cũng ở giờ phút này, một thanh âm từ Thiên Huyễn Phong chỗ sâu truyền đến, người quét rác Diệp Lạc Trần, hôm nay đại công, đặc biệt, phá lệ, để Diệp Lạc Trần là tông môn chấp sự, chiêu thu đệ tử, không bị hạn chế, tông môn chấp sự. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, hắn không nghĩ tới sẽ có việc như thế phát sinh. Dù sao hắn biết được, Huyền Âm Tông lịch sử phía trên, địa vị đều là cùng tu vi móc nối. Bản thân cái này thần linh bát trọng chấp sự, tuyệt đối là từ trước tới nay cái thứ nhất. Hết chương.